Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hợp lực đánh cược một lần. Lạc Linh bên này bị 5 người bao bọc, loại tình huống này hắn rất bình thường khó chạy thoát. Nặc đại trận trong quán, Miller sục sôi thanh âm trầm chậm truyền ra, đồng thời cũng dẫn động tới tất cả OMG fan hâm mộ tiếng lòng. Nếu như là đối mặt những chiến đội khác, tại 21 phút điểm dẫn trước 6,500 khối kinh tế ưu thế. Như vậy mặc kệ là fan hâm mộ vẫn là giải thích, đều có thể cảm thấy cái này bàn ổn. Nhưng OMG đối mặt thế nhưng là lập tức như mặt trời ban trưa EDGA. Cái này giống như là đối mặt Hàn Quốc chiến đội, dẫn trước 6.000, chỉ có thể coi là nhỏ yêu. Coi như dẫn trước 1.000.000 khối kinh tế ưu thế cuối cùng bị Hàn Quốc đội bằng vào cường đại vận. Doanh cùng tính bền dẻo lật bàn cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Lạc Linh vị trí rất bình thường xấu hổ. Hắn tại đối diện đỏ bắp giã khu. Một khi hắn chết, như vậy EDG hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương không có giang gồ tình huống dưới cưỡng ép đánh. Baron 20 phút ra mặt, Baron sinh mệnh lực yếu ớt nhất. EDG bên này có Maokai ở phía trước kháng, cộng thêm bên trên 2 thanh giang gồ đao, 2 thanh trừng phạt, đánh long tốc độ vẫn là rất nhanh. Giết hắn, chúng ta cầm long. Clearlop con mắt to sáng. Laverling vẫn là cái kia quen thuộc Laverling a. Thời khắc mấu chốt đứng ra cho cơ hội. Hảo huynh đệ. Liên lốp trong lòng suy nghĩ, cũng không có lựa chọn ngạnh sông, bởi vì hắn biết Gragas cái này dao động có tốc biến có đại chiêu. Liên lốp tính toán đợi Gragas giao qua kỹ năng về sau lại đến. Tốt nhất có thể cầm cái đầu người, cái này khiến hắn KDA, chiến tổn so, quá thấp, đơn giản kéo xuống hắn toàn bộ mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu xếp hạng thứ nhất hoa lệ chỉ số. Gragas đã bắt đầu bị vây đánh. Dinh viễn trình một phát V kép kỹ năng trúng đích Gragas tạo thành giảm tốc. Sau đó EZ một bộ kỹ năng đập vào Gragas trên thân, khiến cho Gragas chỉ còn lại 1/3 máu. Nhưng mà Loveling nhưng không có phản kích ý tứ. V kép húp uống một ngụm rượu sau đối cứng lấy tổn thương hướng đỏ bắp vị trí đi đến. Chợt đối diện đi tới thua ra bản thân dinh chính là một phát tức error. Bạo phá Gragas, oanh, rượu dịch tứ tán bắn tung tóe ra. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem dinh vén bay đến Gragas trên mặt. Đép mắt nhìn thấy mình HP sụt giảm một mảng lớn. Lập tức giật nảy mình. Hắn coi là Loveling là nghĩ lấy mạng đổi mạng. Để cho ổn thỏa đép vội vàng giao ra trị liệu của mình thuật. Ai ngờ Lạc Linh lại căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Dây giao tốc biến cùng e kỹ năng 2 đoạn chuyển vị. Mang theo còn sót lại không đến 1/4 lượng máu lẻn đến đỏ bắp khu vực bên trong. Lạc Linh giao tránh. Bất quá hắn tốc biến vị trí này có phải hay không có vấn đề à? Miller thấy cảnh này sau có chút mộng bước. Đây là cái gì? Đem mình đưa vào trong hũ. Muốn làm một đợt 3-3. Bàn phím hiệp bắt đầu đi làm. Nhưng mà thiểu năng răng gồ bên trong. Thiểu năng, 2 chữ còn không có đánh lúc đi ra. Bọn hắn liền thấy cả đời khó quên một màn. Hiu, kim quang lấp lóe. Lại là Therese không biết lúc nào thế mà đi đến Baron trong hầm. Đồng thời cơ hồ là tại Loveling giao tránh cùng chuyển vị một nháy mắt liền tốc biến bay đến trên. Vách tường, xanh mơn mởn đèn lồng rơi vào màu tím phương đỏ bắp khu vực bên trong. Ngoạn tao, liền tại phụ cận bồi hồi tìm cơ hội clear lốp thấy cảnh này dường như dự liệu được cái gì. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Két, tốc biến đi lên Therese trong nháy mắt quay đầu. Trái tay câu bên trong Baron. Điểm. Loveling không chần chờ. Dùng hơi hơi tay run rẩy điểm xuống đèn lồng. Tàu lượn siêu tốc. Bạch. Đèn lồng bị kéo lão dài. Tại Therese dẫn dắt phía dưới. hai người cơ hồ song song vị chuyển qua Baron khu vực bên trong. Ta còn không tin, hôm nay ngươi nếu có thể chạy, ta clear lốp hai chữ ngã. Clear lốp thao túng Rikersai cơ hồ tại hai người mới vừa tiến vào đến Baron trong vòng, liền giao ra e kỹ năng đào hang chui xuống dưới. Gragas chỉ có tàn huyết, mà lại Baron công kích đã bị Thresh phát động. Chỉ cần hắn có thể kịp thời xuống dưới nâng cốc thùng nhô lên đến, thậm chí có song sát khả năng. Rikersai thuận vách tường muốn chui xuống, đón đầu lại đụng phải thứ gì. Lưỡi hái xoáy, địa đạo xuất hiện, Lý Mục cấp tốc trái tay quét một cái, đem vừa mới thò đầu ra Rikersai cho soát trở về. Plilop, MMPA, còn có để hay không cho người chơi? Thân là nhất danh thân kinh bách chiến lão tuyển thủ, Plilop tại thời khắc này thậm chí có nện bàn phím xúc động. Người khác Rikersai đều tại tú, chỉ có hắn tại bị đánh, bị một cái phụ trợ liên tục làm mấy lần. Plilop tâm tính có chút bị không ở. Đi, nghe được Lý Mục, Loveling tại sau khi rơi xuống đất một giây đều chưa từng dừng lại. Cấp tốc rút lui, Therese nhưng không có chọn rời đi Baron vòng, mà là trước tiên hướng ngược lại vách tường đi đến. Dinh pháo hỏa tiễn trên người Therese bạo tạc, bắn tung tóe phạm vi khoảng cách tàn huyết Gragas vẻn vẹn chỉ có không đến nửa cm khoảng cách. Cái này cũng chưa tính, theo sát phía sau là IZR kỹ năng tinh chuẩn mưa đạn. Hưu, kim quang lấp lóe, dưới sự phẫn nộ sườn trường dây giao tốc biến, hạ long hố đem Therese sút cao. Đã làm xong mình có thể làm hết thảy. Lý Mục cuối cùng thả cái đại chiêu, hai tay rời đi bàn phím. Hắn cái này một thân trang bị cũng không thịt, ngoại trừ trang bị hỗ trợ bên ngoài, hắn chỉ có một cái tiểu băng giáp có thể cung cấp một chút hộ giáp giá trị bị Baron nôn hai cái, cộng thêm hai cái đại chiêu oanh tạc. Lý Mục lượng máu liền đã rất thấp, cuối cùng bị trong cơn giận dữ sườn trường một bộ nhận lấy đầu người. Ta, Loveling có chút mộng, Therese cái này một đợt từ cứu hắn, đến cuối cùng tử vong, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể xưng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến cảnh đẹp ý vui, mặc dù chết rồi, nhưng này cỗ nằm ngang tại Baron trong hầm thi thể lại khiến vô số người xem cảm giác được chướng. Mát. Trực tiếp con đường mưa đạn tại thoáng trì trệ về sau, trong nháy mắt nổ. Cái này Therese, em mở tinh thần phụ thể sao? Mẹ nó, cái này dao động cho ta nhìn S-hi được không? Rùa rùa đây cũng quá tú tám. Ha ha, nói cái này Therese hậu kỳ sẽ chết bất đắc kỳ tử. Còn không tin, xem đi, bởi vì Therese chết rồi. OMG muốn ném Baron. Trên lầu, người mã đêm nay hẳn phải chết. Học sinh tiểu học Lan Thô. Trận trong quán, Milia đầu lưỡi lần thứ nhất có chút thắt nút. Hắn cưỡng ép bình phục lại nội tâm rung động. Tiếp tục giải thích, cái này dao động EDG tại đánh chết Therese về sau quả quyết bắt đầu đánh Baron. Bất quá tốc độ của bọn hắn chỉ có thể coi là bình thường. Mà lại UMG người đã chạy đến. Cái này dao động Uzi có hai kiện bộ cộng thêm một cái quốc chim. Thương hại kia có chút bạo tạc a. Gragas đã mua ra viên vệ sĩ từ trong nhà chạy ra. Nhìn cái này tiến độ, giống như còn kịp, Kun mới vừa vặn chạy đến, trợ giúp tốc độ có chút chậm. Đánh, mắt nhìn thấy Baron HP hơn phân nửa, còn sót lại tiếp cận 1/3 tình trạng. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, hát, Uzi Siver mở ra đại chiêu, cùng chăn đồ hai người giống như gió lốc hướng Baron vòng phóng đi. Hưu, kim quang lấp lóe, Coron giao tránh từ Baron trong vòng chuyển vị mà ra, đồng thời mở ra đại chiêu hướng Azi buộc chặt mà đi. Braum thì là dơ lên tấm chắn ngăn cản Siver chuyển vận. Dinh cùng IZ đứng vững tại Baron trong hầm, không quan tâm điên cuồng hơi lớn long. Gragas đuổi tới, Linh Dược đầu óc trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắn biết, đối phương có hai cái trừng phạt. Hắn cuối cùng có thể cầm tới Baron Khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Nhưng vì Therese, hắn nhất định phải liều một phen. Lovelin hai mắt nhắm lại. Hết thảy, phó thác cho trời. Gragas đầy bụng ra đụng vào. Tại Baron còn thừa lại 1200 điểm huyết tả hữu thời điểm. Ba cái trừng phạt gần như đồng thời từ trên trời giáng xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.